tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy đi, không biết là ai hô một câu. Bốn người trong đêm chạy loạn như ruồi không đầu, cũng không thấy rõ đường, chỉ biết chạy là đúng. A hát, tiếng thét chói tai của người bên ngoài làm cho nỗi sợ hãi trong lòng càng thêm hoảng loạn. Cổ chân bị quấn quanh bởi một sợi tơ hoặc dây đeo nào đó và kéo cả người xuống đất. Chú Ấn dùng sức đạp chân, cố gắng thoát ra, nhưng nhanh chóng bị cuốn lấy hai tay, tứ chi bị trói buộc, không thể nhúc nhích. Một sợi tơ lạnh lẽo quấn quanh cổ anh, chậm rãi thắt chặt, ngay cả nói cũng không nói nên lời. Cảm giác nghẹt thở càng ngày càng mãnh liệt, anh có thể cảm thấy mình sắp nghênh đón cái CS3T, nhưng chỉ có thể ở trong bóng tối này lặng lặng chờ đợi, dày vò vô cùng. Tốc độ thắt chặt sợi tơ không nhanh, có lẽ ông có một thời gian ngắn để suy nghĩ về cuộc sống trong quá khứ. Đột nhiên có một cái gì đó nắm lấy bắp chân của mình và leo lên vai của mình. Động tác chậm rãi, từng chút di động, không thấy rõ là cái gì, nhưng mồ hôi lạnh vẫn không thể ức chế ở sau lưng từng tầng trào ra, hoảng sợ cả người phát lạnh. Chú Ấn bởi vì nghẹt thở mặt đỏ bừng, cố gắng mở to hai mắt. Cuối cùng ông cũng thấy nó, đó là một chút phản chiếu, khúc xạ các điểm sáng nhỏ từ đôi mắt màu đen tinh khiết. Thấy chú Ấn cùng mình nhìn nhau, nó nhếch miệng. Răng nanh vụn cũng bị phản chiếu ra quang mang sắc bén. Này, chú Ấn phảng phất nghe được thanh âm ra đầu mình nổ tung. Thì ra sờ bắp chân ông bò tới chính là đứa bé quỷ dị kia, hiện tại nó đang nằm sấp ở vị trí bả vai mình, cúi đầu nhìn mình đang nằm trên mặt đất. Khoảng cách rất gần, thật CS3T. Ông không khỏi bắt đầu nghĩ, mình sẽ hít thở không thông mà CS3T trước, hay là bị dọa CS3T trước. Đứa bé đưa tay chộp về phía mặt chú Ấn. Ngón tay út băng hàn thấu xương vuốt mặt anh, trong nháy mắt vẽ ra mấy vết máu. Những giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống khóe mắt. Đứa bé lắc lắc tay, nhìn ngón tay, dường như hoang mang về sự yếu đuối của nó. Lập tức đưa tay sờ về phía cổ chú Ấn, ở trên sợi tơ quấn chặt lấy tới mức cạy lui. Trên cổ chắc chắn xuất hiện một số vết máu nhỏ, nhưng sợi tơ siết cổ cũng bị đứt lìa bởi em bé. Khụ khụ, ho, ho, chú Ấn hít thở không khí trong lành. Cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái thiếu oxy. Con ta rất thích ngươi. Âm thanh khó tả đến từ bóng tối. Rất khó để mô tả loại âm thanh, có lẽ giống như móng tay cạo trên kính, làm cho mọi người khó chịu. Lại mang theo oán khí khó tả, phảng phất hận thấu tất cả. Chú Ấn dừng lại, nhẹ nhàng hô hấp, tim đập đến muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Trong bóng tối yên tĩnh, đồ vật cuốn lấy tứ chi ông đột nhiên rời đi, chú Ấn khôi phục năng lực hoạt động. Không đợi ông có phản ứng, bốn phía bỗng nhiên sáng lên mấy đám quỷ hỏa ô lục, chiếu sáng đêm tối. Rầm, chủy thủ của một người đàn ông tất đầu bị ném trước mặt ông. Giết ba người này trước khi trời sáng, ngươi có thể rời đi. Bạch y nữ nhân cúi đầu đứng ở xa xa, sâu kín nói. Mà chú Ấn trước người hai thước vị trí, thì nằm ba gã đồng bạn của ông. Bọn họ bị bạch y nữ nhân tóc đen thật dài trói cùng một chỗ, sau khi bạch y nữ nhân nói xong. Mái tóc đen che mũi ba người rút đi. Ba người thở hổn hển nhìn về phía chú Ấn, bọn họ tự nhiên cũng nghe được câu nói kia. Chỉ cần giết ba người bọn họ, chú Ấn là có thể rời đi. Anh Ấn, anh đừng, tôi sợ hãi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử áo đen run rẩy môi hô, chú Ấn nhìn chủy thủ trên mặt đất, lại nhìn về phía hai người còn lại. Một tấc nam cùng nữ tử cũng đang nhìn ông. Vài giây sau, người đàn ông tấc tấc mở miệng. Anh giết tôi đi, cho dù cậu không giết tôi, nữ quỷ kia cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tầm mắt anh không cho phép dấu vết liếc mắt về phía nữ nhân áo trắng. Nhưng cầu xin cậu cứu em gái tôi, em ấy vốn không muốn đến, là tôi kiên quyết kéo em ấy ra ngoài giải sầu. Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, tôi không có mặt mũi đi gặp ba mẹ. Nghe xong lời nói của người đàn ông tức tức, cô gái lại không có phản ứng gì, sắc mặt cô âm trầm vùi đầu, ánh mắt ùng ục. Cố ý vô tình đi ngắm nữ nhân áo trắng. Chú Ấn xoa xoa mặt, lông mày nhíu chặt, nôn nóng tại chỗ xoay vài vòng, nhịn không được hỏi. Vì sao phải để cho tôi làm như vậy? Bạch y nữ nhân chỉ đứng từ xa, không trả lời ông. Tựa hồ chỉ cần chú Ấn không quyết định, nàng sẽ vẫn đứng ở nơi đó, ai cũng không cách nào thoát khỏi nàng. Chú Ấn không cách nào đưa ra quyết định, ông thống khổ vùi đầu ngồi xổm trên mặt đất. Mấy người đều không chú ý tới. Một đứa bé ngửa đầu bò về phía nữ tử. Thẳng đến khi nữ tử co rúm lại lui về phía sau, lại bởi vì cùng hai người khác trói cùng một chỗ mà lui không thể lui, tấc đầu nam cùng Hắc Y nam mới phát hiện động tĩnh của nàng. Đi, tránh xa ra, đừng đến đây, thanh âm của cô ấy đê ba xuống cực thấp, giống như là sợ động tĩnh lớn bị người khác phát hiện. Hì hì, em bé cười quỷ dị, động tác càng lúc càng nhanh. Nó đi đến trước mặt người phụ nữ, bàn tay nhỏ bé nắm về phía trán của người phụ nữ. Bàn tay nhỏ vừa ngắn tự nhiên là không chạm tới trán nữ tử, mặc dù người sau đang ngồi trên mặt đất. Nhưng lòng bàn tay đứa bé truyền ra một cỗ lực hút, cứng rắn hút nữ tử qua, thoạt nhìn giống như là nàng chủ động cúi đầu đặt trán lên bàn tay em bé. Bàn tay nhỏ bé một cái, ngực nữ tử vẽ ra vài đạo vết máu, đồng thời một cái bóng từ trong thân thể nữ tử bắt ra. Người đàn ông đầu tấc vốn đang nóng ruột, giống như con kiến trên chảo nóng gấp đến độ xoay quanh, thấy một màn này không khỏi khiếp sợ mở to hai mắt. Chỉ thấy bóng dáng từ ngực nữ tử kéo ra đúng là một tiểu cô nương chừng 7 tuổi. Chải một cái tóc, ăn mặc rất giống với dân làng trước đó. Thì ra em gái đã sớm trúng chiêu, hắn ta thế nhưng không biết chút nào. A ô ô, đứa bé há to miệng, nhanh chóng đem bóng quỷ của tiểu cô nương kéo ra nhét vào trong miệng. A hát, ôi, ôi, a hát, Hắc Y nam chứng kiến toàn trường, khiếp sợ ba đại đội. Một bóng trắng nhanh chóng hiện lên, đem hài tử kéo sang một bên. Nôn mửa, Bạch Y nữ nhân thấp giọng nói. Đứa bé ngậm chặt miệng, nhanh chóng nuốt một cái. Không có con ngươi đen trắng mở to lão đại, ý đồ biểu hiện ra một tia vô tội. Mặc dù nó trông khủng khiếp hơn. Nhổ ra, ngón tay khô héo của nữ nhân áo trắng bóp cổ đứa bé. Thật sự là thứ gì lộn xộn đều dám nhét vào miệng. Em bé không di chuyển và nâng hai bàn tay lên để giữ. Giây tiếp theo, nó được nâng ngược lên một chân. Ba ba, hai cái tát vào, hì hì, nó nhếch miệng cười vui vẻ. Đám người chú ấn chỉ cảm thấy trên người Bạch Y nữ nhân tản mát ra khi áp thấp hơn. Âm khí âm trầm, làm cho người ta không dám nhìn nàng nhiều một cái. Cô nắm lấy chỗ thịt dày nhất trên người đứa bé, xoay tròn 60 độ. Nụ cười trên mặt em bé nhanh chóng biến mất, xoay 90 độ, và ô ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó rốt cục há miệng khóc lớn, từ trong miệng phun ra một bóng dáng rơi trên mặt đất nhanh chóng biến thành tiểu cô nương chừng 7 tuổi, chỉ là thân ảnh so với lúc trước nhạt đi rất nhiều, thần sắc uể oải. Bạch Y nữ nhân tóc đen hư trương, nhanh chóng bắt được quỷ ảnh của cô gái xé nát. Chẳng qua trong nháy mắt, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thê lương, bóng quỷ nữ hài từ đó tiêu tán. Tuy nhiên, bất kể rõ ràng là những gì phụ nữ áo trắng và trẻ sơ sinh đã làm, họ vẫn sợ hãi và đe dọa mạnh mẽ cuộc sống của bốn người. Chú ấn chỉ có thể cẩn thận suy nghĩ về lời nói của nữ nhân áo trắng. Ông nhặt chùy thủ lên, nhìn ba người bị trói cùng một chỗ không hề có sức chống cự, lại thủy chung không xuống tay được. Tôi không thể làm điều đó. Chú ấn ném chùy thủ. Vậy thì đi CS3T đi. Bạch Y nữ nhân tự hồ bởi vậy mà tức giận, thân thể nửa nổi trên không trung, tóc bay múa, giống như mâu sắc nhọn, cắt qua không khí đâm về phía chú ấn. Hy vọng nó sẽ không đau đớn. Ông thật sự không có biện pháp vì mình mà sống sót, G3T CS3T ba người đồng bạn vô tội. Cho dù ba người không CS3T trong tay mình, cũng sẽ bị Bạch Y nữ nhân G3T CS3T, cũng vẫn làm không được. Sau một vài phút, nỗi đau trong trí tưởng tượng đã không đến. Ông có vẻ vẫn ổn. Chú ấn mở mắt ra, Bạch Y nữ nhân cùng hài tử không ở trước mắt, trên không trung trôi nổi mấy đoàn hỏa diễm u lục, ba gã đồng bạn lần thứ hai bị tóc che lại toàn bộ khuôn mặt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không kịp suy nghĩ nhiều, chú ấn nhặt chùy thủ đi tới bên cạnh ba đồng bạn, ý đồ cắt đứt tóc trói bọn họ. Những sợi tóc này quá mức cứng cỏi, so với dây ni lông còn rắn chắc hơn. Chú ấn cắt hơn 10 cái mới cắt đứt mấy sợi, mà những sợi tóc này chừng hơn 1.000 sợi. Bạch Y nữ nhân không biết khi nào sẽ xuất hiện lần nữa, ông có chút do dự. Nếu như hiện tại chạy trốn, một mình ông khả năng đào thoát rất lớn, cũng không cần tự tay G3T CS3T ba người, nội tâm bởi vậy bị dày vò. Dầm, ba người bị trói theo thời gian trôi qua, cảm giác hít thở không thông càng mãnh liệt, dãy giụa càng lợi hại. Ôi trời, chú ấn búa ngốc mình. Tóc chỉ là khó cắt, cũng không phải là cắt liên tục, sau đó làm việc chăm chỉ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ấn thúc nội tâm càng thêm lo lắng, ba người bị trói lại cũng sắp kiên trì không được. Răng rắc, đúng lúc này, tóc trói ba người bỗng nhiên tản đi, nữ nhân áo trắng lại ôm đứa bé xuất hiện. Ba người vội vàng từng ngụm th không đó, chú ấn nhìn thấy Bạch Y nữ nhân cũng không chạy, không rõ nàng muốn làm cái gì. Sợ vẫn là sợ. chỉ là so với lúc trước nhiều hơn vài phần trấn định. Song phương cứ như vậy rằng có vài phút, bạch y nữ nhân lẳng lặng đứng ở nơi đó, tóc che hai má. Chu Ấn cảm giác tim mình đập càng ngày càng nhanh, thật vất vả tích góp trấn định liền sắp tiêu hao hầu như không còn, bạch y nữ nhân đột nhiên mở miệng. Con ta rất thích ngươi. Câu nói này là lần thứ hai cô nói. Và sau đó, điều đó có nghĩa là gì? Trái tim Chu Ấn đập thình thịch, nữ nhân áo trắng lại trầm mặc một hồi, mới nói. Ngươi có thể mang nó đi. Chu Ấn, không, không, không, cô có phải hiểu lầm cái gì hay không? Tôi không có ý này, tôi không muốn, không phải như vậy. Ông nói năng lộn xộn cũng không biết đang giải thích điều gì. Cách chương.